tư hôn mật ái, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, chỉ với vóc dáng này, gương mặt này, khí chất này của người đàn ông, Lục Hiểu Quyên nhìn qua liền biết người mới đến nhất định thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội, thái độ của cô cũng vì vậy mà nghiêm túc lên không ít, cô đứng dậy tiếp đón. Mời ngồi, Nhậm Nhiễm bên cạnh vẫn còn một ghế trống, cô nhìn Trần Mạn Văn kéo ghế ra cho Lăng Trình Tiện ngồi. Nhưng tầm mắt của người đàn ông vẫn dán lên người Nhậm Nhiễm. Trình Tiện, Trần Mạn Văn nhỏ giọng kêu. Lăng Trình Tiện thu hồi tầm mắt rồi ngồi xuống ghế. Trần Mạn Văn thấy y chịu ngồi cạnh mình thì thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng ngồi xuống kế bên cạnh y. Lục Hiểu Quyên nói với người phục vụ đứng cách đó không xa. Làm phiền cậu, có thể dọn đồ ăn lên rồi. Phạm Ý hâm mộ nhìn Trần Mạn Văn, không biết là khen Trần Mạn Văn hay là cô y châm chọc Nhậm Nhiễm mà nói. Có bạn trai săn sóc tỉ mỉ có khác. Không chỉ chuẩn bị quà cáp, mà còn chịu cùng cô đi tụ họp, đây mới gọi là quan tâm bạn gái đi, không giống một số người đàn ông lấy công việc ra làm lý do lý chấu, đúng không Nhậm Nhiễm? Nhậm Nhiễm cong khóe môi, Phạm Ý hẳn là không thể tưởng tượng được, người đàn ông lấy công việc làm lý do lý chấu và người bạn trai săn sóc tỉ mỉ thật ra chính là cùng một người, hơn nữa còn ngồi trước mặt cô ta đi. Đúng vậy, cô không mặn không nhạt đáp lời, giống vị tiên sinh này thật đúng là hiếm thấy. Thật sự rất đáng quý a, Phạm Ý cho rằng Nhậm Nhiễm đang ghen ghét với Trần Mạn Văn nên hả hê nói tiếp. Biết sao được, ai bảo cô ấy mệnh tốt đâu. Thân là tiểu tam, Trần Mạn Văn kỳ thật có chút chột dạ, cô có gan đi quyến rũ chồng người khác nhưng đồng thời cũng rất sĩ diện. Nãy giờ ngồi đây vẫn luôn sợ Nhậm Nhiễm chọc thủng tầng giấy cửa sổ này, nhưng xem bộ dáng Nhậm Nhiễm nãy giờ chắc hẳn cũng không có mặt mũi nói thẳng ra đi. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy, cô có tức đến mức nào cũng phải nhịn thôi. Chồng mình đi ngoại tình cũng đâu phải chuyện vẻ vang gì đâu. Người phục vụ lần lượt bưng từng món ăn lên, Nhậm Nhiễm cầm đũa chuẩn bị ăn, cô chỉ muốn an tĩnh lấp đầy bụng mình nhưng lại có người vẫn luôn hướng cô thọc dao nhỏ. Đúng rồi Nhậm Nhiễm, chồng của cô có phải mối tình đầu không? Tôi nhớ không lầm lúc đó hai người đặc biệt thân thiết đi học phải đi cùng nhau, về nhà cũng phải về cùng nhau, cứ như hình với bóng vậy, hai người kết hôn sao? Lục Hiểu Quyên đá Phạm Ý chân. Nhưng cô ta vẫn bám lấy Nhậm Nhiễm không buông tha. Thật đúng là tình yêu cao đẹp đâu. Trần Mạn Văn không ngừng gắp đồ ăn cho Lăng Trình Tiện, tầm mắt khi có khi không quét qua Nhậm Nhiễm ngồi đối diện. Ai chẳng có tuổi trẻ, từng có bạn trai cũ cũng bình thường thôi. Nhưng Lăng Trình Tiện bá đạo cực kỳ, nghe xong lời này nhất định sẽ không thoải mái. Không có, trong giây lát Nhậm Nhiễm như nhớ về khoảng thời gian đi học của hai người. Cô nhớ con đường mà cả hai cùng đi, thảm cỏ mà hai người cùng dẫm lên. Tiếng chim hót cả hai cùng nghe, đám mây cả hai cùng ngắm, nhưng đáng tiếc, hình ảnh của chàng thiếu niên kia đã sớm mơ hồ rồi. Cô gắp một miếng thịt bỏ vào chén, làm như không có gì rồi trả lời. Chúng tôi không có ở bên nhau. À, Phạm Ý giật mình hỏi tiếp. Vì sao vậy? Không thích hợp thôi. Nhậm Nhiễm dùng lý do phổ thông nhất khi các cặp đôi chia tay để trả lời Phạm Ý, hy vọng cô ta sớm câm mồm lại dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc thật nha. Cả hai quen nhau nhiều năm vậy mà, thế chồng cô hiện tại làm gì, hay là kêu anh ấy đến chung vui đi. Nhậm Nhiễm buông chiếc đũa xuống, bàn tay vẫn để trên mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện. Thấy cô bỗng im lặng nên mọi người đều quay lại nhìn cô, một lát sau thì tất cả tầm mắt đều tập trung về phía Lăng Trình Tiện. Bị nhiều người xem như vậy mà Lăng Trình Tiện vẫn thản nhiên như thường, y cũng không để tâm lắm, mọi người muốn nhìn thì nhìn đi. Ai bảo gương mặt y dễ dẫn người phạm tội cơ chứ? Phạm Ý thấy Nhậm Nhiễm nhìn chằm chằm bạn trai nhà người ta thì khinh bỉ. Nhậm Nhiễm, cô nhìn chằm chằm người ta như vậy hình như hơi bị bất lịch sự đi. Nhìn thì có sao đâu, vị tiên sinh này dung mạo như hoa như ngọc, nếu sợ người khác nhìn thì đừng có ló mặt ra ngoài. Rõ ràng không muốn để ý đối phương nhưng khi người khác cứ nhắc đi nhắc lại chồng cô trước mặt cô thì Nhậm Nhiễm không hiểu sao trong lòng cô ngày càng khó chịu. Lục Hiểu Quyên dùng đầu gối húc chân của Phạm Ý. Thôi, mọi người mau ăn cơm đi. Trần Mạn Văn ghé vào tai Lăng Trình Tiện nói gì đó. Kỳ thật Lăng Trình Tiện một chữ cũng không nghe vào. Trong đầu y hiện tại còn đang bận ảo tưởng ra khung cảnh Hoắc Ngự Minh và Nhậm Nhiễm nắm tay nhau đi học mà thôi. Hóa ra bọn họ còn yêu đương tận mấy năm, tình chàng ý thiếp, thâm ái mặn nồng. Lăng Trình Tiện cười lạnh, cứ tưởng Nhậm Nhiễm trời sinh lạnh lùng. Ai ngờ là do tuổi trẻ nhiệt liệt yêu đương quá nên bây giờ bị chai lì cảm xúc rồi. Người phục vụ lại bưng một món ăn mới lên, Trần Mạn Văn vội cầm đôi đũa riêng dùng gắp đồ ăn cho Lăng Trình Tiện để gắp cho y một miếng. Trần Mạn Văn quá tự tin Nhậm Nhiễm sẽ không vạch trần mình nên hầu như không chút cố kỵ gì mà giành chồng người ta. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Nhậm Nhiễm cũng vậy, cô trước giờ đều không phải quả hồng mềm mặt người nắn bóp, ngay cả Lăng Trình Tiện cô còn dám tạt nước, huống chi là một con hồ ly tu hành chưa đến đâu. Nhậm Nhiễm nhìn dĩa lươn xào xối mỡ gần mình, cô cầm đũa gắp lấy một con lươn vừa béo vừa thơm lên nhưng lại không phải để cho chính mình ăn. Nhậm Nhiễm đứng dậy, đem con lươn đưa về phía trước, bàn ăn hơi rộng cho nên có với tay cũng không thể với tới mép bàn bên kia, Nhậm Nhiễm cũng không bỏ cuộc, cô dứt khoát đứng trên mũi chân của mình cuối cùng mới có thể đem con lươn bỏ vào bát của Lăng Trình Tiện. Mọi người ngồi xung quanh đều ngây người, Trần Mạn Văn càng là sợ đến dại ra, Nhậm Nhiễm đem đồ ăn gắp cho Lăng Trình Tiện xong thì ngồi lại chỗ. Phạm Ý sặc một cái. Nhậm Nhiễm, cô, nếu không phải có nhiều người ở đây, cô ta chắc chắn đã mắng Nhậm Nhiễm bị điên rồi, này không phải là công khai đi thông đồng bạn trai người ta sao? Nhậm Nhiễm, cô cũng quá không biết xấu hổ đi, không những đi trêu chọc người đã có bạn gái mà còn đi đội nón xanh cho chồng cô nữa. Phạm Ý khinh thường nói tiếp, bạn gái của người ta còn ở đây đó, có ghen tị với người ta thì cũng không cần làm đến nước này. Lăng Trình Tiện nghe đến ba chữ, đội nón xanh. Thì khí lạnh quanh thân nhanh chóng lan tỏa bốn phía, giọng điệu mang theo thâm ý nói. Đúng vậy, vị tiểu thư này, cô dù gì cũng là người lớn, nên học cách tự kiềm chế mình một chút chứ, sao có thể dây dưa không rõ với người đàn ông khác. Một trận xì xào bàn tán vang lên, Nhậm Nhiễm tức khắc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hiểu Quyên cau mày, nhân phẩm của Nhậm Nhiễm ra sao cô hiểu rõ hơn ai hết, Nhậm Nhiễm tuyệt đối sẽ không làm chuyện sằng bậy. Nhưng hành động vừa rồi mọi người đều xem thấy, cô có muốn thay Nhậm Nhiễm giải thích thì cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhậm Nhiễm cắn chiếc đũa, nhìn thẳng vào mắt Trần Mạn Văn. Trần tiểu thư, cô có gì muốn nói không? Trần Mạn Văn không muốn đi chọc Nhậm Nhiễm, sợ cô cá chết rách lưới nên muốn ậm ừ cho mọi chuyện mau qua. Nhậm tiểu thư có lẽ cho rằng Trình Tiện thích ăn món này nên mới gắp cho anh ấy đi, nhưng mà ngại quá, anh ấy không thích ăn lươn. Vậy hả? Nhậm Nhiễm làm bộ giật mình. Quay sang hỏi Lăng Trình Tiện. Hai ngày trước, lúc chúng ta ở bên nhau anh vẫn ăn ngon lành mà. Sao bây giờ lại không thích nữa? Dưa này cũng quá lớn rồi, mọi người ngồi xung quanh còn chưa tiêu hóa kịp, chỉ có Phạm Ý phản ứng đặc biệt nhanh nhạy đối với mấy chuyện bát quái nên lập tức hỏi tới. Nhậm Nhiễm, cô và Lăng tiên sinh là chuyện gì? Phạm Ý, sắc mặt Lục Hiểu Quyên không vui, ngữ khí cũng không vui vẻ như lúc mới bắt đầu bữa tiệc. Cậu có thể im lặng một chút được không? Nhậm Nhiễm cười gượng hai tiếng. Ngại quá, mọi người ăn cơm đi. Nhìn dáng vẻ này của Nhậm Nhiễm, mọi người đều cho rằng cô là tiểu tam đang khiêu khích chính thê, mà Trần Mạn Văn e là trước giờ vẫn không biết hai người bọn họ đã chân trong chân ngoài với nhau rồi. Trần Mạn Văn để ý thấy mọi người vẫn thường liếc trộm cô, chỉ là ánh mắt hâm mộ ban đầu đã biến thành đồng tình rồi, hai tay cô ta đặt trên đầu gối khẽ nắm chắc chiếc váy trên người. Kỳ thật chỉ cần cô cắn môi cho qua thì mọi chuyện cũng không có gì. Nhưng Trần Mạn Văn lại không nhịn được, cô trước giờ đã quen được Lăng Trình Tiện che chở, vẫn luôn được y nâng trong lòng bàn tay, những người khác cũng vì Lăng Trình Tiện mà kính nể cô ta, nhưng vì cái gì khi gặp Nhậm Nhiễm thì cô ta lại chỉ có thể cúi đầu nhường nhịn chứ. Trần Mạn Văn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Trình Tiện, lời của Nhậm tiểu thư là thật hả? Hai người lúc trước quen biết sao? Trần Mạn Văn đang đánh cược, cô đánh cược Lăng Trình Tiện sẽ bảo vệ cô ta mà làm mất mặt Nhậm Nhiễm. Nhậm Nhiễm nhìn Lăng Trình Tiện, đối phương nghiêng đầu trả lời. Nhậm tiểu thư chắc là nhận sai người rồi. Nhậm Nhiễm cười khổ, y quả nhiên vẫn chọn giúp Trần Mạn Văn. Nhậm Nhiễm dùng tay chống cằm, đầu ngón tay khẽ chạm vào má, nếu là vậy thì đừng trách cô vô tình. Nhiễm Nhiễm, Lục Hiểu Quyên kéo góc áo của Nhậm Nhiễm. Chuyện này truyền ra ngoài cũng không tốt, hay là bỏ đi. Nhậm Nhiễm cười tủm tỉm trấn an cô, sau đó lại nói một câu kinh thiên động địa. Vị tiên sinh này rất nổi tiếng đó. Mọi người chưa ai nghe qua sao? Bất quá tôi nghe nói Lăng Trình Tiện thiếu gia đã kết hôn rồi mà, cho nên vị Trần tiểu thư này tuyệt đối không phải bạn gái của anh ta. Cách chương.